Nhưng hiện tại, hắn mặc đồ tây dày da lại có một loại khí chất cao lãnh cấm dục, cao quý mà tao nhã. Nhìn đủ chưa? Lạc Thần Hy nháy mắt một cái, đối với ánh mắt có chút không kiên nhẫn của Diệp Thần, ý thức được bản thân lại nhìn hắn đến mức hà hốc mồm rồi. Cô cái thật yêu nhan sắc chết tiệt, tại sao Lạc An Quốc muốn cô gả vào cho người này, là một Diệp Thần điển trai đến như thế nữa? Không cho phép cô phạm sai lầm. Xem đủ rồi, lên tới dùng cơm đi. Diệp Thần lạnh lùng mở miệng. Nhan sắc đến như thế được người ta yêu thích, khi nói chuyện lại như vậy làm người ta chán ghét. Tôi không ăn, tôi có việc gấp, lập tức cần phải ra ngoài. Làm sao thế? Tối hôm qua lang thang đến nửa đêm mới trở về, sáng sớm lại muốn ra ngoài. Lạc Thần Tâm, cô có hay không đem cảnh cáo của tôi hôm qua để ở trong lòng vậy? Mục Diệp Thần vừa mở miệng chính là chê cười. Thần Hy kinh ngạc trợn to hai mắt. Người đàn ông này ăn phải thuốc nổ sao? Sáng sớm lửa trong người lại lớn như vậy. Ngày hôm qua nhìn hắn thương yêu đường đường như vậy, cô còn tưởng rằng người đàn ông này không đến mức xấu xa như cô nghĩ. Bây giờ nhìn lại, còn là một người tự cao tự đại không sai chút nào cả. Mục Diệp Thần không nghĩ tới ấn tượng của bản thân trong lòng Lạc Thần Hy lại một lần nữa rơi xuống tới đáy vực. Người đàn ông tắm nước lạnh trong đêm, tính tình cũng tự nhiên không khá lên được. Rõ ràng là cô không an phận, tại sao dáng vẻ lại giống như bị hắn bắt nạt cơ chứ? Nhìn cái gì chứ? Không mò lại đây. Mục Diệp Thần lên tiếng thúc giục. Vốn dĩ Lạc Thần Hy đã không muốn để ý đến hắn, nên xoay người rời khỏi. Cô là con chó hay sao? Kêu thì đến, đuổi thì đi à? Nhưng vào ngay lúc ấy, âm thanh mềm mại của bánh bao nhỏ lại truyền đến lần nữa. Chị ơi, đường đường còn muốn cùng chị ăn cơm thêm lần nữa mà. Lạc Thần Hy dừng bước nhẹ nhàng. Đường đường, chị không kịp ăn cơm, ngày mai cùng em ăn có được không? Khả tố, đã nói trẻ ngoan là đều phải ăn cơm mỗi ngày, tại sao chị lại không như vậy chứ? Một tay của đường đường cầm thìa, còn một tay kia xoa cầm đầy nghi ngờ. À, chuyện này... cô không biết nói thế nào nữa. Mộc Diệp Thần lạnh lùng. Lạc Thần Tâm, cô có biết lấy mình làm gương là gì hay không đấy? Cô không ăn điểm tâm thì lấy gì mà nói đường đường? Sau này nó học cô thì phải làm sao? Nghe hắn nói đến vấn đề giáo dục trẻ con, Thần Hy đột nhiên xấu hổ. Có vẻ như hai ngày nay cô vẫn luôn phá hoại bầm xanh đất nước thì phải. Nếu như vậy, đường đường sẽ không bị cô dạy hư đấy chứ. Không còn cách nào khác, cô đành đi đến nhà ăn. Vẫn còn một giờ, phải nhanh lên một chút, chắc vẫn kịp. Trên bàn ăn, ngoại trừ Mục Diệc Thần cùng Đường Đường, còn có Mục Vi Vi cùng Mục Diệc Thần và em trai Mục Diệc Lăng. Bốn người đều nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Sự xem thường và căm ghét trong mắt của Mục Vi Vi vốn không có cách nào che giấu được, mà Mục Diệc Lăng thì lại có vẻ thâm trầm hơn. Gương mặt tuấn tú giống Mục Diệc Thần đến 6-7 phần, luôn mang theo một ý cười nhàn nhạt. Bên tay trái của Đường Đường, Mục Diệc Thần, còn bên tay phải là Mục Vi Vi. Lạc Thần Hy đi tới gần, không biết mình nên ngồi chỗ nào đây. Khi cô còn đang do dự, thì Mục Diệp Thần đã nhích sang bên trái một chút, nhường vị trí của bản thân cho cô. Thần Hy không khỏi ngẩn người. Làm sao vậy? Ăn một bữa cơm còn muốn ba dục bốn mời hay sao? Đừng ngốc ở đó làm gì. Thần Hy tức giận đến nghiến răng, hận không thể cắn chết người đàn ông này, nói chuyện êm tai một chút thì hắn sẽ chết sao? Ai đừng ngốc chứ? Ngồi thì ngồi. Cô thở phì phò ngồi xuống vị trí của Mục Diệc Thần vừa ngồi, mà Mục Mi Vi bên cạnh đã trợn tròn mắt. Tuy rằng Mục gia không có nhiều quy củ nhà giàu gì, bình thường cũng khá là tùy tiện, thế nhưng cũng không thể để cho người đàn bà không biết xấu hổ kia ngồi trước ghế đó. Cho cô ta vào bàn ăn cơm đã là xem trọng cô ta quá rồi. Lạc Thần Hy vừa mới ngồi vững vàng, nhóc con liền dướn người qua. Chị ơi, chiếc bánh này rất ngọt, là bánh đường đường yêu thích nhất, cho chị này. Một chiếc bánh gato bơ bị đẩy tới trước mặt của Lạc Thần Hy, phía trên có đầy anh đào cùng ô mai, nhìn có vẻ rất ngon miệng. Đường đường em cứ ăn đi. Nói còn chưa dứt lời thì lại thêm một cánh bao nhỏ nhắn được bỏ vào trong bát của cô. Chị bánh bao nữa. Tiếp theo, chị bánh trôi nữa, chị thịt nữa. Trong chốc lát, trong bát của Lạc Thần Hy ngập tràn các loại đồ ăn, xếp thành một chồng cao cao như ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy đường đường còn muốn gắp cho cô thêm rau, Thần Hy nhanh chóng ngăn cản. Được rồi đường đường, nhiều như vậy chị ăn không hết, em ăn đi. Mục Vi Vi thực sự nhìn không được, không nhịn được hử lạnh. Có nhiều người có tay có chân, vậy mà bản thân còn không biết tự ăn sao? Còn cùng một đứa bé tranh cướp đồ ăn, có biết xấu hổ hay không thế?

tôi thật sự có chuyện rất quan trọng, hiện tại có đi cũng không kịp, chắc chắn sẽ đến muộn rồi đấy. Thần Nhi lại liếc nhìn anh, trong lòng cực kỳ nôn nóng. Có thể được thông qua vòng sơ tuyển của giải thi đấu nhà thiết kế khoa phòng, cơ hội tốt như vậy, nếu như bỏ qua, cô sẽ khóc không ra nước mắt mất. Bây giờ còn có hơn 20 phút, coi như vừa ra khỏi cửa có xe ngay lập tức thì cũng bị muộn, chẳng qua đến muộn mấy phút có thể yêu cầu người tổ chức sắp xếp một chút. Nhưng mà bàn tay to lớn của Mục Diệc Thần mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cô, một chút cũng không có biểu hiện muốn buông ra. Hắn nhấn mạnh, lại hỏi một lần nữa, rốt cuộc cô muốn đi đâu hả? Thần Hy gấp đến độ cả mặt đều đỏ. Mục Diệc Thần, tôi không có thời gian cùng anh ở đây dây dưa không rõ, tôi có việc, anh nhanh chóng buông ra để tôi đi. Vừa dứt lời, bề người đàn ông bên cạnh cô liền đứng dậy, bàn tay to lớn như cũ cầm vào cổ tay cô, hơi dùng sức đưa cô cùng một chỗ kéo đi ra tới cửa. Này, anh làm gì thế? Nhanh buông tôi ra. Không phải nói không có thời gian, còn không kịp nữa sao? Tôi đưa cô đi. Mục Diệc Thần dừng bước một chút quay đầu lại. Lạc Thần Hy kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với con người đen như mực của hắn. Còn mắt của hắn sâu không thấy đáy, vẻ mặt lạnh lùng mà bình thản, hoàn toàn không nhìn ra đang nghĩ gì. Ngay khi cô mở to mắt há miệng, thì Mục Diệc Thần đã cầm lấy chìa khóa xe trên khay trà rồi lôi cô ra khỏi nhà. Trên bàn ăn hai người lớn một trẻ đều há hốc miệng chỉ biết ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của hai người. Này chị ơi, đường đường cũng muốn đi. Bánh bao nhỏ vô cùng đáng thương mí môi lại, đáng tiếc, giọng nói tinh tế mềm mại của bé nhất định là không có cách nào truyền tới tai của Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy. Toàn bộ hành trình từ trong ra đến ngoài, Mục Diệc lăng chất sau không nói một lời, đột nhiên giơ lên hai tay, xoa xoa eo của mình. Ôi, những ngày tháng này đúng là không có cách nào mà qua được. Ở nhà ăn một cái điểm tâm, cũng bị nhét trong một bụng thức ăn cầu. Thói đời, còn có chưa cho cầu độc thân một con đường sống hay không? Nói xong hắn đứng dậy. Vivi, anh ba đưa em đi trường học. Mục Vivi đang tức giận nín đẩy bụng, không biết làm sao. Nhìn thấy anh ba bất cần nhà mình lại có thái độ này thì tức giận dậm chân. Anh ba, anh không thấy cái người phụ nữ đê tiện kia đang bắt nạt em sao? Anh còn vẫn bình tĩnh như thế sao? Còn có anh hai cùng đường đường cũng đều bị người phụ nữ kia mê hoặc. Phải làm sao bây giờ? Cũng không biết hồ ly tinh kia cho anh hai uống bùa mê thuốc lú gì. Lỡ như người phụ nữ kia làm hại đường đường thì sao? Anh đều quên hết rồi ư? Còn đi giúp người phụ nữ kia mắng em? Mộc Diệc Lăng quay đầu, danh mãnh. Anh nói không phải chứ, Vivi. Em nói chuyện vẫn nên chú ý một chút. Nếu không sau này, ai dám cưới em đây? Anh ba, rốt cuộc anh đứng về phía ai vậy? Mục Vivi cả giận. Mộc Diệc Lăng nhún vai. Anh hai, cái lão sử nam ấy, đã biết yêu rồi. Em không cảm thấy như vậy chơi rất vui sao? Yêu rồi? Yêu ai? Người anh nói không phải là Thần Tâm đúng không? Lẽ nào anh hai thật sự đối với người phụ nữ kia? Anh ba, anh còn cười nữa sao? Mục Vi Vi trừng mắt nhìn anh ba nói bậy nói bạ nhà mình, thế chút nữa tức đến mức ngất đi. Người một nhà của cô làm sao tất cả đều bị Lạc Thần Tâm, cái người phụ nữ đê tiện kia mê hoặc rồi chứ? Chỉ có cô ta là tỉnh táo hay sao? Không được, không thể tiếp tục vậy được. Cô nhất định phải nghĩ biện pháp đuổi người phụ nữ đê tiện kia ra khỏi nhà. Mộc Diệc Thần đem Lạc Thần Hy kéo đến phía trước một chiếc xe, rồi mới buông ra cổ tay của cô. Lên xe. Thần Hy ngồi trên vị trí ghế phụ, quay đầu cẩn thận nhìn đàn ông ghế bên trái từng chút một. Mộc Diệc Thần, cái kia tôi... Địa chỉ ở đâu? Không đợi cô nói tiếng cảm ơn, mặt của Mộc Diệc Thần liền lộ ra vẻ chờ đợi. Lạc Thần Hy nhanh chóng nói địa phương chỉ ghi rõ trong tin nhắn. Mộc Diệc Thần cười nhíu mày. Đây là địa chỉ của tổng bộ tập đoàn SG. Cô đi đến đây làm gì vậy? Tôi tới tham gia cuộc thi dành cho nhà thiết kế Hoa Phong. Cuộc thi này anh chưa từng nghe tới đúng không? Chính là... Tôi biết. Mục Diệc Thần đánh gãy lời của cô. Chẳng qua, cô ở nước Pháp lấy tiền mua bằng tốt nghiệp cũng có thể vượt qua vòng sơ tuyển của cuộc thi Hoa Phong sao? Người tổ chức trận đấu này thực sự quá vô trách nhiệm rồi. Này, anh có ý gì hả? Ai ở Pháp dùng tiền mua bằng chứ? Tôi... Khinh bỉ cô, lại khinh bỉ cả trình độ chuyên môn của cô nữa. Thần Hy tức giận đến mức đòi mạng, theo bản năng mà mở miệng phản bác. Nói được nửa câu, bỗng nhiên cô nhớ tới thân phận bây giờ của bản thân, nhanh chóng sửa lời. À, tôi ở Pháp cũng học được rất nhiều đấy. Anh không thể mắt chó coi thường người khác được đâu. Cô nói ai mắt chó hả? Có tin hay không tôi liền đem cô ném xuống xe bây giờ không? Mục Dược Thần xì một tiếng khinh bỉ. Lạc Thần Hy lập tức nói, không không không, tôi nói sai rồi, quý ngài nói đúng hết, quý ngài nói cái gì cũng đều đúng. Bây giờ chúng ta đang ở trên xe, không thể đỗ xe trái quy định, càng không thể quăng vật gì ra ngoài đâu, ngài tuyệt đối đừng nên kích động nha. Ngồi ở trên xe thể thao rồi, không thể không cúi đầu. Nếu như hiện tại Mục Dược Thần đuổi cô xuống xe, ngày hôm nay tim của cô sẽ thật sự lạnh lẽo. Khóe miệng của Mục Dược Thần giật giật, không nói gì thêm. Lạc Thần Hy chỉ lo bản thân nói sai cái gì, sáng suốt giữ yên lặng. Xe thể thao đi nhanh như chớp. Dĩ nhiên trong vòng 20 phút, liền chạy tới phía dưới lầu tổng bộ của tập đoàn SI. Cách thời gian báo danh còn tận 3 phút, lại không trễ. Thần Hy vui mừng khôn xiết, không thể chờ đợi được nữa, mở cửa xe, muốn xuống xe. Một chân bước ra ngoài, cô bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng quay đầu. Mục đại thiếu, ngày hôm nay thực sự là cảm ơn anh. Anh thật đúng là người tốt, chờ tôi rảnh rỗi sẽ mời anh ăn cơm nhé. Nở một nụ cười ấy như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Mục Dược Thần tựa lưng vào ghế ngồi, cầm một điếu thuốc lá nhèo mắt, nhìn theo bóng Lạc Thần Hy đi giày cao gót, ôm túi tư liệu, bước nhanh vào cao ốc của tập đoàn SI. Bày ra khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp như vậy, có vẻ hồn nhiên mà vô tội. Ai có thể nghĩ tới, cô lại là một người phụ nữ thâm trầm tâm cơ như vậy chứ? Lạc Thần Tâm, cô đúng là đang diễn trò sao? Có thể diễn bao lâu đây? Thần Hy chạy một mạch, rốt cục một phút sau, liền chạy vào phòng họp. Bên trong đã có 20 mấy người đến dự thi. Thần Hy ký tên rồi đi vào, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Nụ cười gằn phía sau cô vang lên. Tôi còn tưởng nhìn lầm người. Lạc Thần Hy. Không ngờ đúng là cô. Tại sao cô lại ở chỗ này chứ? Thần Hy quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bóng người có chút quen mắt. Tả Hiểu Tình, bạn học cao trung của cô. Lúc đó hai người đều là học sinh xuất sắc của Học viện Mỹ thuật tỉnh, nhưng là Thần Hy luôn là số một. Tả Hiểu Tình kia hao tổn tâm cơ, vẫn là chỉ có thể làm người đứng thứ hai vạn năm không đổi mà thôi. Vì thế, Tả Hiểu Tình lúc nào cũng đối chọi gay gắt với Lạc Thần Hy. Mà đến tận lớp 12, Lạc Thần Hy được Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Y gửi giấy mời trúng tuyển, xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, mới coi như thoát khỏi sự quấy rầy của người này. Bây giờ lại có thể ở đây mà trùng hợp gặp nhau. Thần Hy nhíu mày qua loa gật đầu. Đúng vậy, thật trùng hợp. Cô sẽ không cũng là tới tham gia giải thi đấu Hoa Phong chứ? Tả Hiểu Tình cười lạnh. Này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giải thi đấu Hoa Phong không phải giải thi đấu nhà thiết kế uy tín nhất Trung Quốc hay sao? Làm sao cho cô có loại người tốt nghiệp trường học hạng 3 này cũng có thể dự thi? Trong phòng họp vốn đang yên tĩnh, âm thanh của Tả Hiểu Tình lại lớn, khiến những người xung quanh đều theo tiếng. Tả Hiểu Tình càng hăng máu, cố ý lớn tiếng. Hôm nay có thể đến dự, có người nào không phải tốt nghiệp trường danh giá trong và ngoài nước chứ? Cô xem lại mình một chút, chỉ là một sinh viên của trường đại học hạng 3 rách nát nào đó. Cô có tư cách gì đứng ở đây? Cái gì? Là trường đại học hạng 3 rách nát sao? Cái loại trường học đó vốn dĩ học không đến thiết kế đích thực, tốt nghiệp cũng chỉ có thể đi ra ngoài đường mà mở tiệm bán quần áo thôi. Có không phải sao? Cùng người như thế trong một trận đấu quả thực là sỉ nhục đối với chúng ta. Nhìn đồ cô ta mặc trên người liền biết, một cái nhà thiết kế, ngay cả chính mình còn ăn mặc rách nát như thế, có thể thiết kế ra cái quần áo gì đẹp đẽ được chứ? Thật không biết bà giám khảo đang suy nghĩ cái gì. Bị Tạ Hiểu Tình gây rối, không ít người đều dùng ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn Lạc Thần Hy, âm thầm nghị luận. Lạc Thần Hy cúi đầu nhìn y phục của chính mình. Ngày hôm qua vừa mới chuyển tới Mộc Gia, hành lý của cô đều không thu thập. Bởi vì không có thời gian nên vẫn mặc lại quần áo của ngày hôm qua. Hơn nữa cô không có tiền, vì vậy trên người không có một cái hàng hiệu, đều là nhãn hàng giá bình dân mà thôi. Thế nhưng cô chỉ ít cũng tỉ mỉ phối hợp, ăn mặc sạch sẽ mà khéo léo. Làm cho ưu điểm về vóc dáng, làm sao có thể nói cô ăn mặc rách nát chứ? Thần Hy không còn gì, vốn dĩ không dự định phản ứng lại những người này. Nhưng mà Tạ Hiểu Tình lại tiếp tục ngăn cản đường cô đi, quyết liệt. Lạc Thần Hy, tôi nếu là cô, ngày hôm nay chắc chắn sẽ không đến đây làm mất mặt xấu hổ. Cô cho rằng mình là thiên tài thiết kế cao trung năm đó nữa hay sao? Đừng mơ mộng ảo huyền. Ở cái loại trường học dở tệ kia 4 năm, cô đã thành người vô dụng rồi. Đối với người tốt nghiệp trường danh giá như tôi đây, tất nhiên không thể cùng so sánh. Nếu thật sự cô đang thiếu tiền, thì có muốn tôi giới thiệu cho cô một cửa hàng chuyên tao bao hay không? Cô đi thiết kế cho bọn họ đi. Một tấm có thể cho cô 20 tệ đấy. Thời điểm học cao trung, Lạc Thần Hy không chỉ có thành tích tốt,

Trong mắt của Thịnh Dục lóe ra một tia tán thưởng. Vậy được, cô đi theo tôi. Sau khi hai người rời đi thì nhất thời cả phòng họp đều xôn xao. Thịnh Dục muốn ra đề để Lạc Thần Hy hoàn thành thiết kế tại đây, hơn nữa còn để bọn họ làm giám khảo. Chuyện này thật sự làm khó người ta. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, ở đây nhà thiết kế đều là đối thủ cạnh tranh của Lạc Thần Hy, ai mà không muốn gạt đối thủ lợi hại nhất ra khỏi chứ? Ai sẽ cho cô ta điểm cao chứ? Lạc Thần Hy còn dám đồng ý, cô ta thật điên rồi. Tập đoàn Mục Thị. Tổng giám đốc, đây là tình hình tài chính chung của tập đoàn chúng ta trong quý này. Trong phòng báo cáo xong xuôi mọi thứ thì cẩn trọng nhìn sắc mặt của Mục Diệc Thần. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tổng tài đại nhân hôm nay có chút mất tập trung. Có mấy lần hắn ngẩng đầu lên nhìn, thậm chí còn cảm thấy tổng giám đốc đang ngẩn người. Không, việc này không thể nào xảy ra. Trong phòng nhanh chóng lắc đầu, muốn xóa tan suy nghĩ hoang đường trong đầu mình. Đại thiếu gia từ trước đến giờ là người cuồng công việc, làm sao có thể trong lúc làm việc mà ngẩn người được cơ chứ? Mục Diệc Thần hơi nhướng mày, ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt lạnh lùng khiến Trác Phong càng nơm nớp lo sợ, chỉ lo bản báo cáo vừa nãy có vấn đề gì. Chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy chỉ thị của Mục Diệc Thần. Tổng giám đốc, cậu đã báo cáo xong chưa? Đột nhiên Mục Diệc Thần tỉnh lại, sắc mặt càng đen. Vâng rồi ạ. Vậy cậu đi ra đi, để báo cáo ở đây. Chờ Trác Phong đi ra ngoài, Mục Diệc Thần mới không nhịn được mà đập bàn một cái. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc hắn đang nghe báo cáo của cấp dưới lại có thể xuất thần. Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, hắn đã cảm thấy không đúng. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia không ngừng hiện ra trong đầu, không thể ngừng được việc suy đoán. Cái người phụ nữ nhỏ nhắn như mèo kia có đến muộn hay không? Lại còn sao không gọi điện cho hắn chứ? Hôm qua, hắn đã cho phép cô có thể điện thoại cho hắn rồi mà. Không phải cô ấy đã đồng ý gọi điện cho hay sao? Nhớ lúc trước, khi Lạc Thần Tâm vừa mới đính hôn với hắn xong, cứ một ngày ba bữa đều gọi điện thoại đến tập đoàn Mục Thị. Mãi đến khi Mục Diệc Thần bảo cô ta dừng náo loạn, cô ta mới thôi hay sao? Tại sao lần này lại không gọi chứ? Ngay lúc ấy, điện thoại di động của hắn đang đặt trên bàn bỗng nhiên vang lên. Vẻ ảo não trên mặt của Mục Diệc Thần biến mất, không còn một chút dấu vết, nét mặt trở nên kiêu căng. Quả nhiên, mình biết ngay là người phụ nữ này không thể nhịn được. Lúc làm việc còn tùy tiện gọi điện thoại, không hề hiểu chuyện một chút nào. Phải cho cô ta biết thế nào là quy củ. Hắn cố ý để tiếng chuông ra một hồi lâu mới nghe. Âm thanh lạnh lùng bật ra. Tôi đã nhớ tôi nói với cô, không có việc gì thì không cho phép gọi điện cho tôi rồi mà. Tên nhóc thối tha, ngay cả điện thoại của bà mà còn không nghe nữa sao? Bà, sao bà gọi điện thoại cho cháu? Cháu nháy mắt, vẻ mặt của Mục Diệc Thần liền bình tĩnh trở lại. Sao không phải là người phụ nữ kia? Nếu như bà không gọi điện thì cháu còn nhớ mình có một người bà hay không? Bộ xương già yếu này của bà cũng sắp bước vào quan tài rồi đấy. Cũng không trách được tại sao các cháu không muốn nói chuyện với bà. Bà ơi, sao bà lại nói như vậy? Mục Diệc Thần giờ khóc giờ cười. Kể từ năm ngoái, sau khi được cứu sau một cơn bệnh nặng, bà Mục đột nhiên giống như biến thành một người khác. Trước đây tinh thần tích cực, không khác gì thanh niên, nhưng hiện tại lại hết sức bi quan. Dù há mồm hay ngậm miệng đều nói mình sống không được bao lâu nữa. Cháu còn ngại không nói hay sao? Sức khỏe của bà không tốt, không thể tham dự được hôn lễ của cháu. Cháu còn không đưa cô dâu đến đây cho bà gặp nữa. Có phải cháu còn oán giận bà để cháu kế một người phụ nữ mà cháu không thích hay không? Giọng điệu của bà Mục hết sức mất mát. Nghe nói thế, Mục Diệc Thần mím môi. Nỗi oán giận thực sự là quá nhẹ nhàng. Lúc đó xem chút nữa hắn phát điên, hận không thể bóp chết người phụ nữ kia ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, nghe được lời dặn dò từ đầu bên kia của bà Mục, bảo hắn đưa cô dâu tới thăm bà, thì Mục Diệc Thần do dự một chút rồi đồng ý. Cúp điện thoại, hắn lập tức tìm danh bạ điện thoại gọi cho Lạc Thần Hy. Chính bản thân hắn cũng không nhận ra động tác của mình lại khẩn trương như thế nào, nhưng mà lại dám tắt máy. Ở bên kia, Thịnh Dục trực tiếp dẫn Lạc Thần Hy đến lầu 1. Nhìn các công nhân viên cực kỳ bận rộn ở bên trong, Lạc Thần Hy kinh ngạc. Chuyện này, đây là sao? Hậu trường của buổi họp báo cho các sản phẩm mùa xuân của SI. Được rồi, không có thời gian đâu, cô đi theo tôi đến đây. Vừa nãy ở trong phòng họp lầu trên, Thịnh Dục đã nói hắn đang chuẩn bị cho buổi họp báo sản phẩm mới ngày hôm nay, nhưng Lạc Thần Hy không nghĩ hắn lại dẫn cô đến đây. Đối với nhà thiết kế tuổi trẻ mới đến mà nói, hậu trường chính là nơi học tập tốt nhất. Có điều Lạc Thần Hy chưa kịp xem cái gì đã bị Thịnh Dục kéo vào một phòng làm việc trống trải. Cô cũng học ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nước Y sao? Thịnh Dục ngồi xuống rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Lạc Thần Hy gật gù. Thịnh Tổng, lẽ nào anh là đàn anh khóa trên của tôi? Không phải, cô nghĩ quá nhiều rồi. Vậy tại sao vừa nãy hắn lại nói tử cũng cơ chứ? Tôi ở trường bên cạnh. Thịnh Dục mỉm cười và liếm môi. Hàng xóm của Việt Nghệ Thuật Hoàng Gia là trường nghệ thuật danh giá. Lúc tôi còn đi học, thích nhất là đến Học viện Hoàng Gia để chơi. Thích nhất là dáng vẻ trường cô không ưa tôi, lại không làm gì được tôi. Lúc đó, Học viện Hoàng Gia các cô nhìn thấy tôi liền chạy đi, còn ném cho tôi cái danh hiệu ác ma. Vẻ mặt của Thịnh Dục có chút hoài niệm. Chết tiệt, sao cô lại có cảm giác như đưa dê vào miệng cọp thế nhỉ? Cô có một chút hối hận khi đồng ý cuộc phỏng vấn này rồi. Thịnh Tổng, rất vinh hạnh có thể được nghe sự tích vinh quang của anh trước đây. Chỉ là có phải anh nên đưa đề bài cho tôi rồi không? Thời gian của anh rất quý giá, tôi không dám làm mất thời gian đâu. Thần Hy cười ngượng hai tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nếu để cho Thịnh Dục nói tiếp, cô cảm thấy mình không có khả năng sống sót rời khỏi phòng làm việc này đâu. Thịnh Dục nghe vậy cũng không dây dưa, trực tiếp đưa cô tới đó. Thịnh Dục đi đến phòng phía bên phải, kéo một tấm màn sân khấu to lớn. Thần Hy nhìn sang, bất giác trợn to hai mắt. Đằng sau tấm màn sân khấu là một bộ lễ phục cao cấp được làm riêng vô cùng diễm lệ. Đây là sản phẩm chủ chốt của buổi họp báo chiều nay. Thành âm của Thịnh Dục bỗng nhiên vang lên, khiến Lạc Thần Hy đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Thiết kế này nhất định sẽ gây nên náo động đó, nhưng mà nó liên quan gì tới cuộc phỏng vấn của tôi? Thịnh Dục hờ hững đáp. Đương nhiên là có liên quan, bộ lễ phục này chỉ là bản thiết kế. Bỏ ra thời gian 3 tháng mới sửa xong được bản thảo, để chế tác được, chuyên gia phải mời 10 người thêu cao cấp làm việc cùng một tháng mới hoàn thành được. Nhưng tôi luôn cảm thấy nó thiếu một thứ gì đấy, vẫn chưa được hoàn mỹ. Thần Hy nháy mắt một cái theo bản năng. Thiếu cái gì cơ chứ? Thịnh Dục nhếch miệng, cười có chút nham hiểm. Tôi cũng không biết thiếu cái gì, chỉ là cảm giác như vậy. Vì thế đề thi của cô là tìm ra vấn đề và chỉnh sửa nó. Lạc Thần Hy trừng mắt nhìn Thịnh Dục, quả thực muốn mắng người. Cô nghĩ đề thi của Thịnh Dục là một câu hỏi, nhưng cũng không nghĩ lại là đưa ra kiến nghị. Là đang đùa với cô sao? Nhà thiết kế hàng đầu như Thịnh Dục còn không nhìn ra vấn đề, còn bảo một con chim nhỏ vừa mới tốt nghiệp như cô chỉnh sửa. Đúng rồi, nhắc nhở cô một chút nhé. 2 giờ chiều, cuộc họp báo kia sẽ bắt đầu, vì thế cô chỉ có 3 tiếng mà thôi. Thịnh Dục cười ha ha. Cố gắng lên. Tôi rất coi trọng cô đấy. Cô gái khả ái của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Thịnh Dục nói xong, hiên ngang rời đi. Thiếu cái gì vậy? Rốt cuộc là thiếu cái gì đây? Thần Đi đi xung quanh bộ lễ phục vài vòng, bỗng nhiên ánh mắt của cô sáng lên. Biết rồi. 3 tiếng sau, người đàn ông có riêu mép Andy vội vã chạy tới hậu trường của chương trình tìm Thịnh Dục. Thịnh Tổng, bộ lễ phục chủ chốt đã được đem đến rồi. Ồ, vậy em có thấy Thần Hy không? Cô ấy hoàn thành đề thi mà tôi ra rồi sao? Tôi đã xem rồi, Thần Hy nói đáp án của cô ấy sẽ ở trên lễ phục đó. Anh đi xem là biết ngay. Thịnh Tổng, cuối cùng ngài đã ra cho cô ấy cái đề gì vậy? Không phải là vẽ ra tập tác phẩm sao? Vẻ mặt của người đàn ông có riêng mép đầy ngu ngơ, căn bản không hiểu họ đang nói chuyện bí mật gì nữa. Thịnh Dục nhíu mày, bước nhanh tới hậu trường. Lúc nhìn thấy bộ lễ phục đó, hắn liền sừng sốt, lập tức sự kinh diễm trong đáy mắt càng hiện rõ ràng. Một lúc sau hắn mới mở miệng. Tôi đúng là càng ngày càng không hiểu được. Người đàn ông có riêng mép càng mơ hồ hỏi. Thịnh Tổng, ngài đang nói cái gì vậy? Không hiểu cái gì cơ? Tôi không hiểu, làm sao mà Học viện Nghệ thuật Hoàng gia có thể khai trừ cô ấy được nhỉ? Cô gái thiên tài như vậy, dù làm bất cứ việc gì thì cũng đều có thể tha thứ được. Lúc này, những người dự thi đợi trong phòng họp đều có chút thiếu kiên nhẫn. 3 tiếng trôi qua, là Thần Hy như thể biến mất với Thịnh Dục mà không hề xuất hiện, nhưng bọn họ lại không được phép rời khỏi. Cõi lòng của Tà Hiểu Tình tràn đầy sự nghi hoặc. Cuối cùng Lạc Thần Hy đã làm gì? Lẽ nào việc sao chép bị vạch trần đã bị Thịnh Tổng đuổi thẳng ra ngoài ư? Đúng lúc ấy người đàn ông có riêng mép đi vào. Xin lỗi, đã để mọi người phải chờ lâu. Kết quả của cuộc phỏng vấn thứ hai của người số 12, Thần Hy, vẫn chưa có. Hay là như vậy đi, mọi người nếu thấy quá buồn chán có thể đến lầu một xem chương trình. Hôm nay đúng dịp họp báo giới thiệu sản phẩm mùa xuân mới của tập đoàn SI chúng tôi. Mọi người không thấy Lạc Thần Hy đều rất thất vọng, nhưng sau đó lại nghe thấy người đàn ông có riêng mép nói bọn họ có thể đi xem buổi trình diễn mùa xuân năm nay của SI. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều kích động. Tạ Hiểu Tình càng lúc càng cười to hơn,

Thần Hy từ phòng họp đi ra chuẩn bị về nhà, đi tới cửa của tập đoàn SI thì bị gọi lại. Thịnh Tổng, nhìn người đang đi tới, Thần Hy có chút bất ngờ. Ngày hôm nay thực sự cảm ơn anh. Vừa nãy nhìn thấy anh phải vội vàng tiếp nhận cuộc phỏng vấn với truyền thông, vì thế tôi đã không đến làm phiền. Người đi ra từ học viện Hoàng gia đều nói chuyện dối trá như vậy sao? Thịnh Dục nhíu mày. Lạc Tần Hy ngẩn ra. Ngày hôm nay hẳn là tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nếu không có bản thiết kế của cô, chương trình này không thể nào gây được náo động như vậy. Anh quá khách khí rồi. Nghe thấy Thịnh Dục khen cô như vậy, phản ứng đầu tiên của Lạc Thần Hy không phải là cao hứng mà là kinh sợ. Thịnh Dục thấy bộ mặt phòng bị của cô như vậy, không để ý mà bĩu môi, rồi lấy một thứ từ trong túi ra nhét vào trong tay của Thần Hy. Cái này coi như lưu lại cho cô một chút kỷ niệm đi. Thần Hy cúi đầu nhìn, là cái hộp trang sức tinh xảo, vừa mới muốn từ chối lại nghe Thịnh Dục nói. Cô mở ra xem đi. Thần Hy nghe lời mở ra, chỉ thấy ở giữa hộp có một chiếc châm cài ngực hình bướm bướm đỏ như màu máu lẳng lặng ở trong đó. Đây chính là bản thiết kế tạm thời của cô sau 3 giờ được hoàn thành bằng tay. Cô nhìn chằm chằm chiếc châm cài trên một lúc, rồi đóng hộp trang sức lại và bỏ vào túi sách. Vậy tôi nhận vậy, cảm ơn Thịnh Tổng. Ngày hôm nay hoàn thành thiết kế, đối với bản thân của cô cũng là một lần đột phá. Chiếc châm cài ngực này thực sự rất có ý nghĩa hoài niệm. Vốn dĩ cô cho rằng vật này nhất định phải giữ lại ở tập đoàn SI, không có cách nào mang đi cả, còn cảm thấy có chút tiếc nuối nữa, không ngờ Thịnh Dục lại tâm lý đưa nó cho cô. Tôi đợi biểu hiện của cô ở vòng bán kết nhé. Thịnh Dục nhìn sâu vào mắt cô rồi xoay người rời khỏi. Thần Hy đi theo con đường nhỏ được vài bước, bỗng nhiên bị ai đó cầm tay, kéo sang một bên. Cô sợ hết hồn, vừa định thốt lên thì bên tai nghe được tiếng tức giận của người đàn ông. Lạc Thần Tâm, tôi thực sự coi thường cô đấy. Cô nói cô đến tham gia thi đấu của tập đoàn SI. Kết quả là cuối cùng lại hẹn hò riêng với đàn ông. Hôm qua tôi đã cảnh cáo cô, vậy mà nhanh như vậy đã quên sao? Hay cô không xem lời tôi nói ra gì đúng không? Lạc Thần Hy trợn to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn gương mặt tuấn tú hiện lên trước mặt. Mục Diệc Thần, tại sao anh lại ở đây chứ? Trên mặt của Mục Diệc Thần hiện lên vệt hồng, vẻ mặt rất không tự nhiên. Hắn khẳng định là đầu óc động kinh rồi. Vừa nãy gọi vài cuộc điện thoại cho Lạc Thần Hy đều tắt máy, nên đã bỏ dở công việc còn chưa xử lý xong, lái chiếc xe thể thao đến tập đoàn SI đón người. Không ngờ, vừa mới dừng xe ở cửa thì nhìn thấy Lạc Thần Hy và Thịnh Dục. Có phải cô nên giải thích gì đó với tôi sao? Trước tiên cô phải nói rõ xem, cô có liên quan gì tới lão tam của Thịnh gia hả? Lẽ nào hắn ta cũng là một trong những đối tượng quyến rũ của cô trước đây sao? Còn người của Mục Diệc Thần lóe lên sự tức giận, nhìn chằm chằm người phụ nữ có khuôn mặt trắng nõn tinh xảo trước mắt, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Chẳng trách cô vốn dĩ không muốn gọi điện thoại cho hắn, thậm chí còn tắt máy nữa. Hóa ra là bởi vì cô có đối tượng khác muốn tiếp cận ở tập đoàn SI. Lạc Thần Hy ngẩn người. Lão Tam Thịnh gia? Đừng nói cô không biết. Vừa nãy không phải cô còn không nỡ rời xa Thịnh Dục của tập đoàn SI hay sao? Thịnh Dục là thiếu gia của Thịnh gia sao? Lạc Thần Hy kinh ngạc. Thịnh gia cũng là nhà quyền thế của thành phố T, tuy nhiên vẫn không được sánh với Mục gia, nhưng cũng cách nhau không xa lắm. Lạc Thần Hy không nghĩ Thịnh Dục còn có bối cảnh như vậy. Mục Diệc Thần lạnh lùng. Từ trước đến nay cô chỉ tiếp cận những thiếu gia nhà giàu. Nếu như Thịnh Dục chỉ là nhà thiết kế, thì cô sẽ thân mật với hắn ta như vậy không? Mục Diệc Thần luôn mồm luôn miệng, đều chỉ trích cô hỏng hạnh xuất tường. Thần Hy tức giận không nhẹ. Con mắt nào của anh thấy tôi thân mật với hắn chứ? Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường mà thôi. Ồ, thật sao? Nói chuyện bình thường mà hắn lại đưa cho cô đồ trang sức à? Mục Diệc Thần cười gằn. Hắn là kẻ ngu si, bạn bè bình thường sao có thể tặng đồ trang sức chứ? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy không khỏi sửng sốt. Thậm chí ngay cả việc này mà Mục Diệc Thần cũng nhìn thấy. Nhìn thấy vẻ mặt trố mắt của Lạc Thần Hy, trong lòng Mục Diệc Thần không khỏi dâng lên lửa giận. Lạc Thần Tâm, cô quả nhiên đến chết cũng không thay đổi. Vì sao mới làm thiếu nữ thanh thần 2 ngày thì không giả bộ được tiết nữa hả? Hại hắn suýt chút nữa tin. Còn nhớ, tôi đã cảnh cáo cô cái gì không? Mộc Diệc Thần càng nghĩ càng tức giận, một tay khóa eo nhỏ nhắn của Lạc Thần Hy lại, ôm cô vào trong lòng, một tay kia nâng cằm của cô lên, bắt cô phải đối mặt hắn. Thần Hy muốn tránh né, nhưng từ trước đến giờ, thân thủ linh hoạt của cô lại không hề có tác dụng trước mặt của Mộc Diệc Thần. Đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông trói chặt lấy cô, cảm giác nam tính tràn ngập bí bách ngột ngạt. Này, anh nghe không hiểu tiếng người sao?